Đăng Linh nói được một nửa, nước mắt thấm ướt khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của cô, nghẹn ngào, cổ họng căng thẳng, lời định nói tiếp không nói ra được miệng nữa. Lăng Thiên Thiến là chị họ của Lăng Linh. Lâm Hy nhớ tới màn kịch ngày hôm qua, nhíu chặt đôi mày thanh tú. Đã xảy ra chuyện gì? Chị đừng khóc, nói rõ ràng mọi chuyện. Chuyện toàn chưa nói rõ ràng, khóc dẫn bớt phiền chết đi được. 5 phút sau, Lâm Hy biết rõ chân tướng. Lăng Linh khóc đến thê thảm như vậy, đơn giản chính là bởi vì nhà họ Lăng bị nhà họ Quyền chèn ép, mà hai tay của Lăng Thiên Thiến cũng bị người ta phế bỏ, bây giờ đang nằm trong bệnh viện. Bởi vì một mình Lăng Thiên Thiến, toàn bộ mọi người nhà họ Năng bị liên lụy. Chị đừng khóc. Bên tai tiếp tục vang lên tiếng khóc đáng ghét. Lâm Hy hơi không nhịn được, ghét bỏ mà nói. Chuyện này em sẽ xử lý. Nói xong, cô không cho Lăng Linh cơ hội, tắt luôn điện thoại di động, hai mắt nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ. Lúc xế chiều, Lâm Hy ngồi dưới đình, bất đắc dĩ nhìn Lăng Linh đang khóc nức nở. Từ trước đến giờ, cô không thích người khác khóc thút thít trước mặt của mình. Cô nhíu thật chặt đôi mày thanh tú, không vui hiện lên đôi chân mày. Lăng Linh, chỉ có phiền khúc vậy, đừng khóc, ẩm ý chết được. Lăng Linh định dùng điều này để tranh thủ sự đồng tình của Lâm Hy. Không ngờ, Lâm Hy lại quá to cô như vậy. Trong nháy mắt, cô hơi ngây ngẩn cả người, mắt to xinh đẹp mở thật lớn, trong mắt chứa đầy không thể tin và kinh ngạc. Chị định nói cái gì thì nói đi, nếu lại khóc, chị có thể lăn. Phiền nhất là có người khóc trước mặt cô, ngay cả mục đích tới đây cũng không nói, khóc đến thê thảm như vậy, ẩm ý chết đi được. Bị Lâm Hy quát lớn, Lăng Linh không dám tiếp tục khóc nữa, mà yên lặng lau nước mắt trên mặt. Lâm Hy, chị họ của chị bây giờ đã nhận dạy dỗ vì hành động của chị ấy, mong bỏ qua cho nhà họ Lăng. Lâm Hy chậm rãi cầm ly lên, nhàn nhạt uống một ngụm nước ấm, trong mắt không hề có chút gợn sóng nào, lạnh nhạt mà nói. Ra lệnh chèn ép cho nhà họ Lăng không phải là em, là Quyền Hạo ra lệnh. Chị muốn cầu cạnh vì Lăng Thiên Thiến, vậy chị phải đi tìm Quyền Hạo, tìm em vô dụng. Lăng Linh vốn tưởng rằng cô và Lâm Hy quen biết 2 năm rồi, nói thế nào, giao tình cũng có một chút. Cô tìm Lâm Hy giúp một tay, thật sự không nghĩ đến Lâm Hy trực tiếp từ chối cô như vậy. Chỉ trong chốc lát, lòng của cô hơi rối loạn, lời kịch đã chuẩn bị trước còn chưa bắt đầu đã kết thúc diễn xuất của cô. Lâm Hy, van em, đầy mắt thoáng qua tia oán hận, khẽ cắn răng. Lăng Linh quỳ 2 đầu gối trên đất, lấy tư thế hèn mọn mà cầu xin Lâm Hy. Một Lăng Linh kiêu ngạo, khóe môi Lâm Hy gợn lên đường cong, trong mắt mang theo nụ cười lạnh lùng. Chị trở về đi, em sẽ nói với Quyền Hạo, chị cũng không cần quá lo lắng, nhà họ Lăng sẽ không ngã. Nghe cảnh ngộ của nhà họ Lăng, cô cũng cảm thấy Quyền Hạo làm hơi quá mức. Dù Lăng Thiên Thiến không hiểu chuyện gì đó, nhưng mọi người nhà họ Lăng là vô tội. Cảm ơn em. Trong một giây, Lăng Linh nhìn không hiểu nụ cười trên môi của Lâm Hy, tìm vẫn treo giữa không trung của cô, cuối cùng rơi xuống đất. 1 năm sau, Lâm Hy đã 15 tuổi rồi. Trong 1 năm không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, thời gian trôi qua như thế nào thì sống như thế ấy. Thời gian này có thể thay đổi rất nhiều, dĩ nhiên bao gồm cả dáng ngoài của Lâm Hy. So sánh với 3 năm trước đây, Lâm Hy có thể nói đã xảy ra biến hóa về chất, thân thể nhỏ bé gầy đét hiện giờ đã biến thành vóc người cao gầy 1m65, ngũ quan cũng càng lúc càng tinh xảo, hình dáng cũng càng ngày càng có dáng, mắt to linh khí bức người, hàm chứa u tối người xem không hiểu. Đứng ở bên hồ, cô rũ mi mắt xuống hết sức chăm chú mà nhìn mặt hồ trong suốt. Một cơn gió mát thổi lên, mặt hồ yên ả nổi lên gợn sóng. Cánh hoa anh đào bay bay rơi trên mặt đất, cỏ xanh biếc và hoa đào đẹp đẽ tạo thành một bức vẽ xinh đẹp. Nhìn chung quanh yên tĩnh, bóng lưng cao gầy lại lộ vẻ cô đơn. Trên mặt cô hiện lên nụ cười như có như không, say mê thoáng qua trong mắt rồi biến mất. Lâm Hy, em đang nhìn gì vậy? Lăng Linh thấy Lâm Hy nhìn mặt hồ yên ả, cảm thấy tò mò. Nghe được lời của Lăng Linh, Lâm Hy không xoay người, vẫn nhìn chăm chú vào cánh hoa anh đào đang bay xuống đối diện ở mặt hồ. Khóe môi hơi nhếch lên. Lăng Linh, chị về đi, em ở đây một mình một lúc. 1 năm trước đây, bởi vì do Lăng Thiên Thiến, nhà họ Lăng bị nhà họ Quyền chèn ép không thở nổi. Cô nói Quyền Hạo không cần làm quá phận, cho nên nhà họ Lăng mới không biến mất ở đế đô. Chỉ có điều, nhà họ Năng không còn là thế gia tầng thứ 2 nữa, mà biến thành gia tộc quan lại bình thường. Lăng Linh dừng bước, cắn môi mà nói. Vậy chị về trước, tụi em cẩn thận một chút. Nghe tiếng bước chân xa dần, Lâm Hy liếc nhìn chung quanh một vòng, nhíu mày, nói với ám vệ đang núp chung quanh. Cả anh cũng trở về đi, tôi đi một mình một lúc. Hiện giờ ám vệ bên cạnh cô chỉ có tăng chứ không có giảm, ngày ngày đi theo cô cực kỳ chán ghét. Không nghe thấy tiếng động tĩnh chung quanh, Lâm Hy ngồi trên ghế bên bờ hồ, hai chân thon dài phát chéo, đầu khẽ ngửa rất sâu, cả người hiện ra tư thế của nữ vương. 3 phút trôi qua, Lâm Hy hơi không nhịn được, mắt lạnh mà nhìn Lý Thắng núp sau thân cây. Lý Thắng, anh thật sự xuất thân từ lính đặc biệt hay sao? Năng lực ẩn núp kém quá, tôi có thể nhìn ra quần áo của anh rồi. Lý Thắng trốn sau cây, run rẩy khóe môi. 1 năm trước, anh không bảo vệ tốt cho tiểu thư, khiến cho bị phạt. Hiện giờ một khi tiểu thư ở bên ngoài, anh đều không dám phớt lờ, cẩn thận bảo vệ tiểu thư của nhà mình. Bây giờ bị tiểu thư phát hiện chỗ núp, quá mất mặt. Thôi, các anh thích thì đi theo. Vô cùng xoái gạt tóc trước trán, Lâm Hy mím môi cười một tiếng. 3 năm, cô sống dưới sự bảo vệ của quyền hạo 3 năm. Cuộc sống quá mức yên tĩnh, cô đã quên mất mình đã từng là một thần trộm năng lực cao cường. Khẽ quay đầu liếc mắt nhìn ám vệ đi theo cô, nụ cười như tia sáng mặt trời tràn ra ở trên mặt của cô. Trong mắt sáng ngời, chuyển nhanh như chớp. Hình như đang nghĩ ra mưu ma trước quỷ gì đó. Ngồi lên xe, đeo kính mát thật lớn, che khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh tế và hoàn mỹ. Bẻ tay lái, dẫm chân ga. Chiếc Ferrari lấy tốc độ của gió mà chạy đi. Nhìn qua kính chiếu hậu, cô thấy Lý Thắng đang ra sức định đuổi kịp cô. Đi tới trước cửa của một quán bar, Lâm Hy tháo kính mát xuống, chăm chú nhìn vào quán bar nổi tiếng của đế đô này. Ngẹo đầu trầm tư một chút, cô quyết định đi vào bên trong chơi một lúc. Giả bộ đứa trẻ trưởng thành sớm 35, thật mệt mỏi, hiện giờ vào bên trong thả lỏng một chút thôi. Động tâm không bằng hành động, cô đi vào bên trong quán bar, thấy nhiều kiểu trai đẹp gái xinh. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn cũng không nhìn, cô đưa tay gõ quầy bar, mồi khẽ cười. Lâm Hy, sao em ở đây? Tiếu thần vốn định đến quán bar chơi một chút, không nghĩ tới lại gặp Lâm Hy ở đây. Trong ấn tượng của anh, Lâm Hy là nhị tiểu thư nhà họ Quyền, cao không thể với tới. Trong ngày thường được quyền hạo bảo vệ rất tốt, không đùa giỡn với con cán bộ khác. Quay đầu nhìn tiêu thần có vẻ mặt kinh ngạc, Lâm Hy uống nửa ly Long Island, không nhanh không chậm mà nói. Không nên hỏi em vấn đề ngu xuẩn như vậy. Cô mới biết tiêu thần 1 năm trước, hiện giờ anh là bạn đại học của cô, quan hệ của hai người vô cùng tốt. Tiêu thần cười cười bất đắc dĩ, sờ gương mặt đẹp trai của mình. Một cô gái đến đây chơi, cẩn thận bị người ta chiếm tiện nghi. Vậy còn anh, ở đây tìm con mồi. Giọng Lâm Hy trầm chọc, trong giọng nói, rất xem thường tác phong lằng nhằng của tiểu thần. Cũng chỉ mới 18 tuổi, nhưng từng có không ít phụ nữ. Quả nhiên, là giọng nói sắc bén này. Tiểu thần ngượng ngùng cười một tiếng, sờ sờ chóp mũi. Lâm Hy, bây giờ đã là 8 giờ tối, em còn không về. Cẩn thận quyền thiếu phái người tìm em cả thành đó. Đây không phải là đùa giỡn. Có một lần, đám người bọn họ chơi ở trong nhà Lăng Linh đến nửa đêm. Kết quả là gì? Quyền thiếu đợi không thấy Lâm Hy về nhà. Không chỉ phái ám vệ tìm Lâm Hy cả thành, còn đích thân đến nhà họ Lăng đón Lâm Hy về. Anh thật phiền đó, quyền hạo cho anh bao nhiêu tiền để cho anh thay thế anh ấy canh chừng em. Nói đến, 3 năm nay, không lúc nào không bị người canh chừng. Lâm Hy tức giận, ngầm chào phúng tiếu thần. Lâm đại tiểu thư, tôi nào dám chứ? Tiếu thần giả bộ đầu hàng đáng thương mà nói. Nếu không dám, vậy nhanh chóng đi qua một bên, đừng quấy rầy tâm tình tốt đẹp đêm nay của tôi. Lâm Hy ghét bỏ rút rút tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy không nhịn được. Nhìn các cô gái đi tới đi lui chung quanh, tiếu thần cảm thấy hơi thất vọng. Tối nay ở đây không có con mồi hợp khẩu vị của anh. Giống như không nghe hiểu được ở trong giọng nói của Lâm Hy, tiếu thần ra mặt dày ngồi bên cạnh cô. Cách xa em một chút, uống xong chỗ Long Island còn lại, mắt lườm tiếu thần, Lâm Hy ghét bỏ mà nói. Thật lâu không đến chỗ quán bar này, rất hoài niệm cuộc sống tự do tự tại của trước kia. Khi cô là Lâm Hy Nhi, dáng vẻ bây giờ bất cứ lúc nào cũng bị một đống lớn canh chừng. Lâm Hy, không phải anh nói em thân là con gái, uống rượu mạnh cái gì? Chờ đến khi em say, bị người chiếm tiện nghi, chính là được không bù nổi mất. Tiếu thần cũng gọi một ly Long Island giống vậy, giọng mang ý tứ giáo dục Lâm Hy. Hai lỗ tai giống như không nghe thấy lời của tiếu thần nói, Lâm Hy nhìn người đang chơi xúc xắc ở một bàn cách đó không xa, chỉ nhớ trước kia hiện lên từng chút một trong đầu. Lâm Hy, em xem người khác đổ xúc xắc làm gì? Thấy Lâm Hy nhìn không rời mắt người khác đổ xúc xắc, Tiếu Thần trêu ghẹo mà nói, chẳng lẽ em cũng muốn chơi một ván? Biết Lâm Hy một năm, ấn tượng cô cho anh chính là không quan tâm đến cái gì, thỉnh thoảng quan tâm chút tiền tài. Bây giờ nhìn thấy hứng thú ở trong mắt của cô, anh cũng cảm thấy rất hứng thú. Năm ngón tay phải vẫy vẫy, Lâm Hy cười đều rất lẳng lơ, mắt lóe ra ánh sáng, khiến cho người ta chói mắt. Rất lâu không chơi, muốn chơi một ván. Tiếu Thần rõ ràng bị lời của Lâm Hy làm kinh ngạc. Bình thường Lâm Hy nhìn giống như đứa trẻ ngoan, lại thích trò đánh bạc gì đó. Có thể, đến Úc Thành chơi là được. Úc Thành, Lê muốn chơi trò này, đi Úc Thành chơi là được. Thần là con cán bộ tinh thông lối sống phóng túng, Tiếu Thần vô cùng hiểu loại hình này. Được, cùng đi chơi vài ván. Em đi thật à? Tiếu Thần hơi do dự. Nói nhảm, nhất định là thật. Em đã rất lâu không chơi. Hôm nay khó có được cắt đuôi những người đó. Đương nhiên muốn chơi một chút rồi về. Nhưng Quyền Thiếu, anh lo lắng Quyền Thiếu sẽ tức giận. Liếc nhìn thấy lo lắng của Tiếu Thần, Lâm Hy cười nhạo một tiếng. Làm ơn, không phải anh lo lắng Quyền Hạo sẽ tức giận đấy chứ. Có em ở đây, anh lo lắng cái gì? Đi thôi, chơi một lúc rồi trở lại. Trong lòng Tiếu Thần cũng đang dao động. Anh cũng đã rất lâu rồi không tới Úc Thành chơi vài ván. Nếu tối nay Lâm Hy tâm huyết dâng trào, vậy anh theo cô vui đùa một chút thôi. Lâm Hy, anh nói rõ trước, bây giờ đã 8 giờ tối rồi. Nếu chúng ta đi tới Úc Thành chơi, vậy khẳng định ngày mai mới trở về. Em nên nói một tiếng với Quyền Thiếu trước, tránh cho anh ta. Lời nói tiếp theo, Tiếu Thần không nói tiếp, nhưng anh thật sự có lo lắng này. Không cần lo lắng, ok. Cô cũng lo lắng Quyền Hạo sẽ kinh động khắp thành như lần trước, suy nghĩ chú ý. Phần 6 Phương Lê xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 7 nhé. Chào các bạn.